Chương 989, mua xếp hạng. 989, mua xếp hạng. Sáng sớm ngày thứ hai, Lữ Thụ mang theo Dịch Tiềm cùng Lữ Tiểu Ngư đi ra ngoài ăn cái gì, cũng không phải nói mắt như vậy khách sạn đình viện đều không có bữa sáng, mà là Lữ Thụ muốn nhìn một chút Đoan Mộc Vân Ái đào thải sau rời đi Vương Thành đối với toàn bộ dư luận có cái gì ảnh hưởng. Lúc này Lữ Thụ thấy được Kiếm Lư tuyển chọn tàn khốc, bối cảnh mạnh như Đoan Mộc Hoàng Khải con riêng đều tại sau khi bị thương không dám đợi tại Vương Thành. Càng không cần nhắc tới những cái kia không có bối cảnh. Bất quá Lữ Thụ có điểm đau đầu a, cái này Kiếm Lư tuyển chọn tuyển thủ bên trong còn có Vương Thành hào môn, người ta vãn trong nhà vừa trốn giống như chính mình cũng không có gì biện pháp quá tốt, tổng không đến mức chính mình một cái nho nhỏ vũ vệ quân thống lĩnh trực tiếp tại trong Vương Thành cùng hào môn khai chiến đi. Thua lỗ, Lữ Thụ ăn bữa sáng bày ra cháo hoa bỗng nhiên nói, Dịch Tiềm không rõ ràng cho lắm, không biết Lữ Thụ vì cái gì nói như vậy. Lữ Tiểu Ngư từng muỗng uống vào cháo cũng không ngẩng đầu liền biết Lữ Thụ chỉ là cái gì, đây không phải kế hoạch của ngươi a, hiện tại hối hận không có nói tiếng đến sòng bạc đặt cược rồi. Tổn thất này có thể là một số tiền lớn a, Lữ Thụ đau lòng nhức óc, ngươi không đau lòng coi như xong, còn một mực châm chọc khiêu khích. Lữ Tiểu Ngư nhìn Lữ Thụ một chút từ trong không gian giới chỉ xuất ra một chồng sòng bạc áp theo, ta mua qua, đào thải Đoan Mộc Vân Ái tỷ lệ đặt cược vẫn rất cao. Lữ Thụ lập tức mặt mày hớn hở. Hoàn toàn không còn để ý Lữ Tiểu Ngư rào phúng chuyện của hắn, Dịch Tiềm ở bên cạnh nhìn xem cái này một lớn một nhỏ hai người đều kinh hãi. Chủ tử nhà mình Lữ Thụ nói muốn đi thuyết phục Đoan Mộc Vân Ái thời điểm hắn là nghiêm túc, hắn cảm thấy Lữ Thụ kế hoạch nhất định có thể làm được thông. Kết quả bây giờ mới biết, Lữ Tiểu Ngư căn bản cũng không tin Lữ Thụ, vậy mà tại hắn cùng Lữ Thụ sau khi ra cửa một người chạy tới Vương Thành các đánh cược lớn phường đặt cược, cho nên, đây rốt cuộc là một đôi như thế nào tổ hợp a, vậy mà như thế ăn ý trời xui đất khiến còn kiếm tiền. Nhưng mà Dịch Tiềm không biết, đó cũng không phải cái gì trời xui đất khiến, Lữ Tiểu Ngư đi sòng bạc đặt cược, là căn cứ vào đối Lữ Thụ hiểu rõ, Lữ Tiểu Ngư cũng không phải chính mình đi tới chú, mà là đem thất thải hồn châu cho Anthony, để Anthony đi, dù sao cũng không ai thấy qua Anthony, cái này Lữ Trụ thế giới cũng không thiếu ngũ quan đặc dị người, cho nên buổi sáng hôm nay Vương Thành các đánh cược lớn phường đại trưởng quỹ nhóm biết được Đoan Mộc Vân Ái bị đào thải sau trong đêm rời đi Vương Thành sự tình, lại đau răng. Tống ký sòng bạc đại trưởng quỹ Tiêu Minh Trạch đã cho phía dưới truyền tử mệnh lệnh, trong vòng 3 ngày nhất định phải tìm được Lữ Thụ, không phải đưa đầu tới gặp. Nếu như nói lần thứ nhất hắn còn không quá xác định là không phải Lữ Thụ, như vậy lần này thật xác định, ngoại trừ Lữ Thụ không có người khác sẽ như vậy làm. Tống ký sòng bạc hợp tác với Lữ Thụ nhiều lần như vậy, làm sao có thể không hiểu rõ con hàng này. Tiêu Minh Trạch ngược lại là không có hoài nghi Lữ Thụ có hay không thực lực này, bởi vì đại cung phụng Triệu Soái trước đó liền truyền lại trở về tin tức. Biểu thị Lữ Thụ chính là hắn gặp qua mạnh nhất nhị phẩm cao thủ không có cái thứ hai. Bây giờ Lữ Thụ thành công tấn thăng nhất phẩm, vậy khẳng định là dị thường cường hãn a. Lần này Anthony đi đổi sòng bạc áp theo, vừa mới lấy ra cái này áp theo liền lập tức kinh động đến Tiêu Minh Trạch. Kết quả Tiêu Minh Trạch tới nói với Anthony cái gì, Anthony đều không trả lời, cầm tiền liền đi. Tiêu Minh Trạch sắp xếp người đuổi kịp Anthony, kết quả tiến vào một cái ngõ cụt người liền biến mất. Theo dõi Anthony người cũng không chỉ có một. Mọi người kém chút đem cái kia ngõ cục cho bao vây đều, nhưng chính là không thấy đối phương ra qua. Anthony cứ như vậy tại tất cả mọi người dưới mí mắt biến mất, rất nhiều người bỗng nhiên nghĩ đến một cái công pháp, thổ độn. Tiêu Minh Trạch khó chịu không được, hắn lúc này bỗng nhiên ý thức được Lữ Thụ phía sau khả năng thật sự có cao thủ a, cái này vũ vệ quân nội tình, xa muốn so trong tưởng tượng càng mạnh. Lữ Thụ vui vẻ ngồi tại bữa sáng bày ra cùng trúng 10 chú sổ số, bánh từ trên trời rớt xuống a, hắn bỗng nhiên nói ra, ngươi nhìn hiện tại tám tên nhất phẩm cao thủ đã mất hai tên, đối thủ của ta giảm bớt hơn nữa còn không ai biết là ta làm, mặc dù kế hoạch là có chút sai lầm, nhưng kết quả hay là tốt. Lữ Tiểu Ngư kinh ngạc nhìn hắn một chút, ngươi ở đâu ra phấn khích cho rằng, không ai biết là ngươi làm. Lữ Thụ sửng sốt một chút, ta là nhìn xem Đoan Mộc Vân Ái rời đi. Yên tâm đi, hắn căn bản không có cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc qua, mà còn ta đi thời điểm chú ý tới căn bản không ai nhìn chằm chằm, tuyệt đối sẽ không có người phát hiện là ta làm. Cho nên ta còn núp trong bóng tối, không ai sẽ biết thực lực của ta. Nhưng vào lúc này, bên cạnh đi ngang qua hai cái người đi đường, một người trong đó nói ra, Đoan Mộc Vân Ái lại bị đào thải, cũng công lão tử ép ở trên người hắn tiền, ta còn tưởng rằng hắn có thể đi vào Kiếm Lư đâu, cũng không biết ai làm cái này chuyện thất đức. Lữ Thụ nghe xong cái này liền không vui, giúp các ngươi bỏ bài bạc đây là chuyện tốt a, làm sao lại biến thành thất đức. Đang lúc hắn chuẩn bị cho đối phương một lần tổ chức ngôn ngữ cơ hội lúc, bên cạnh người đi đường kia bỗng nhiên nói ra, cái này còn có thể không biết là ai làm chuyện thất đức, khẳng định là cái kia vũ vệ quân thống lĩnh Lữ Thụ a, còn có thể là ai? Lữ Thụ. Cái này bị phát hiện rồi, chỉ nghe người đi đường kia nói ra, ngươi nhìn a, hôm nay Tống ký sòng bạc lại ra mới sách nhỏ, Ngươi phát hiện một vấn đề không? Nguyên bản xếp hạng thứ hai thứ ba đã mất, duy chỉ có đệ nhất Lữ Thụ vẫn còn. Điều này nói rõ cái gì? Dựa vào cái gì thứ hai thứ ba đều trùng hợp như vậy xảy ra chuyện, liền hắn Lữ Thụ không có việc gì? Khẳng định là hắn không có chạy, hiện tại toàn bộ Vương Thành người đều cho rằng là hắn làm. Lữ Thụ, ta mẹ nó. Lữ Tiểu Ngư tiếp tục một mặt bình tĩnh hút cháo, nàng nhìn Lữ Thụ một chút, ánh mắt kia bên trong có ý tứ là, còn sắc a. Nhưng vào lúc này người đi đường kia ngồi tại bữa sáng bày ra đối lão bản hô, lão bản, hai bát cháo, hai đĩa ướp củ cải đầu. Được rồi, lão bản lên tiếng, chỉ nghe người đi đường này tiếp tục nói ra, ngươi là gần nhất bị nhà ngươi gọc cái quản quá nghiêm không ra được cửa. Không biết hiện tại trong Vương Thành tình thế có bao nhiêu nghiêm trọng, hiện tại tất cả mọi người cảm thấy cái này Lữ Thụ là ngại trước đó lừa mọi người lừa không đủ thảm, kết quả chạy tới Vương Thành tiếp tục lừa, từ trước tới nay kiếm lưu tuyển chọn ngươi nghe nói qua có thống lĩnh tự mình tham gia sao, dù sao ta là chưa nghe nói qua. Khi Vương Thành sòng bạc hiện tại bàn khẩu thế nào, người bên cạnh hiếu kỳ nói, còn có thể thế nào, điều chỉnh bàn khẩu tỷ lệ đặt cược thôi, trước kia bán đi đoán chừng liền lạnh, hiện tại mở bàn miệng là, kế tiếp ai bị đào thải. Người đi đường ngồi tại bên cạnh bàn uống một ngụm lão bản bưng tới cháo hoa, hiện tại, xếp hạng thứ tư vị kia tỷ lệ đặt cược là thấp nhất, hắn là Vương Thành hào môn dòng chính, về sau nói không chừng muốn làm gia chủ, kết quả hiện tại mắt nhìn thấy kiếm lưu ảnh cũng còn không thấy được, khả năng liền đã bị vũ vệ quân thống lĩnh Lữ Thụ theo, giỏi. Cùng hắn có quan hệ gì? Cái này Lữ Thụ là dựa theo xếp hạng từng cái tìm A, thứ hai thứ ba cũng bị mất, cái này không nên tìm hắn cái này thứ tư sao? Người đi đường cười nói, ngươi nhưng không biết nhà bọn hắn hiện tại đang cùng sòng bạc đàm đâu, hy vọng bỏ tiền đem người khác cho mua lấy đi, không riêng gì bọn hắn Lý gia, tất cả có tiền lại có hy vọng tiến vào kiếm lư, cũng bắt đầu giúp người khác mua bản danh sách thứ hạng. Ngày xưa mọi người vì lực ảnh hưởng, đều hy vọng chính mình xếp hạng càng cao càng tốt, nhưng bây giờ không đồng dạng, hiện tại là mua người khác lên bảng, ai cũng đừng khách khí, cùng với có thù đem hắn mua được thứ tư đi, ngày mai nhất định liền lạnh thấu, cầu cái nguyệt phiếu. Người đăng, Tu An A2.